Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 777, tại sao có thể là niệm phu? Lê Bắc Niệm nghe được phía dưới ước ao ghen tị thanh âm, càng là cảm thấy không có ý tứ, gương mặt hồng thấu, lại cũng không nhịn được dương mắt đi xem Mục Tây Thần. Cái này ánh mắt, vẻ mặt này, trong mắt mọi người xung quanh, cái kia chính là xấu hổ mang e sợ, nhìn trộm, Trình Tô mặt mũi tràn đầy hâm mộ, dắt Bách Nguyên tay áo, còn kém nước mắt lưng tròng, nói, ô ô ô, Niệm tỷ thật sự là quá hạnh phúc, vì sao có thể gặp được tốt như vậy nam nhân, dáng dấp đẹp trai có tiền lại chuyên tình, a a a a, quả thực hoàn mỹ a ô ô ô. Bách Nguyên bị lôi kéo thân thể đều lắc lư, nhìn thấy Trình Tô cái kia một đôi mắt, nhìn xem Lê Bắc Niệm lại nhìn xem Mục Tây Thần, một mặt thần thần bí bí nói, ta đã nói với ngươi một bí mật. Trình Tô nhìn về phía trước nhìn không chớp mắt, nghe nói như thế, cũng không quay đầu lại một lần, hỏi, cái gì? Kỳ thật, ta cũng là loại nam nhân này, mặc dù ta không có chúng ta lão đại có tiền như vậy, nhưng là ta dáng dấp cũng rất đẹp trai nha. Vừa nói, sờ lên bản thân cái cằm, Bách Nguyên một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp trạng thái. Nói, người nếu không phải suy tính một chút ta à? Ta 26 tuổi, gia thế thanh bạch, không có yêu đương qua. Trình Tô nghe nói như thế, tức giận cho đi Bách Nguyên một cái liếc mắt. Nói, người hãy tỉnh lại đi. Ai, người là không có cách nào cùng niệm phu so. Bách Nguyên nghe nói như thế, sờ lỗ mũi một cái. Giây lát, liền nghe được phía dưới có tiếng người cực lớn hô. Chờ đã, ba cái công ty, trong đó một cái vẫn là Thượng Trí. Đào Rãnh, ta có nghe lầm hay không? Thượng Trí là cái gì? Thượng Trí ngươi đều không biết à? Hiện tại Hạ Quốc có đủ nhất tiềm lực xí nghiệp đứng hàng thứ nhất. Chính là Thượng Trí a a a a. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua Thượng Trí Quảng Trường sao? A, nguyên lai là Thượng Trí Quảng Trường. CMN, ngoặc kép chấm chấm, phía dưới nghị luận ầm ĩ. Càng là nói, đám người càng là trong lòng run sợ. Trước kia còn một cái hai cái cảm thấy Lê Bắc Niệm tuyển nam nhân càng tuyển càng lâu. Phải biết, Mục Thị tại Hạ Quốc đặt chân nhiều năm, căn cơ cường hãn vững chắc, căn bản không thể lay động. Mà mọi người đều biết, nguyên bản Mục Đông Lâm chính là đường đường Mục Thị thiếu Đông gia. Mà Mục Tây Thần tại Mục gia căn bản có thể nói là căn bản không có địa vị gì. Tin tức này, sớm đã bị tin tức ngầm truyền khắp, cơ hồ là mọi người đều biết cấp độ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Thánh An lão tổng không nói. Càng bạo tạc là, Mục Tây Thần dĩ nhiên là Thượng Trí tổng tài. Không có khả năng, rất nhanh liền có người biểu thị nghi vấn. Khẳng định, Thượng Trí tổng tài rõ ràng chính là họ Mạc. Cho tới bây giờ đều không thích xuất hiện ở công chúng tầm mắt. Điệu thấp muốn chết. Tại sao có thể là niệm phu? Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Tất cả mọi người gọi hắn Mạc Tiên Sinh. Căn bản là không họ Mục. Cái nghi vấn này, trong đám người vô hạn phóng đại. Bách Nguyên nghe vậy, hoàn toàn thất vọng. Ai còn không thể theo họ mẹ? A a a a, nguyên lai là thật sao? CMN, niệm phu mụ mụ họ Mạc. Cùng ta cùng họ a. Thật vui vẻ ngang. CMN. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Bách Nguyên một mặt đắc ý. Ta à, trước Tật Ưng đặc chủng chiến đội thành viên. Cũng là hiện tại đứng ở trên đài niệm phu cấp dưới. A a a a, vậy ngươi cũng là quân nhân. Một người dáng dấp manh manh đát muội tử. Cơ hồ hai mắt bốc lên hồng quang hướng về Bách Nguyên chạy tới. Thật sao? Cô em này có chút mãnh liệt. Bách Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng lui về sau một bước. Mới lúng ta lúng túng nói. Thực, oa, vậy ngươi, nói chuyện cứ nói. Đừng dựa vào gần như vậy. Trình Tô đem Bách Nguyên cổ áo một nắm chặt. Hướng đằng sau kéo một phát. Trên mặt bất mãn, Bách Nguyên bị như vậy một nắm chặt. Vẫn còn có một điểm nhỏ đắc ý. Nữ nhân này, còn nói đối với hắn không có ý nghĩa. Cái này không. Giấm đều ăn bên trên.